Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 494, ván này, ưu thế thuộc về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, ngọn lửa mãnh liệt vô tận xé toạc máu thịt, tràn vào hư không vô tận. Dù cách rất xa, nhưng áp lực khủng khiếp kết hợp với sức mạnh bức xạ khiến cho giao long kéo xe RNR. Không ngừng, dù thân thể nó được gia cường bởi sức mạnh của đấu mẫu nguyên quân, nhưng bản thân nó không đủ mạnh, lại là cơ thể máu thịt, không thể so sánh với độ bền vững của chiếc xe. Dưới nhiệt độ và áp lực cao, thân thể nó nhanh chóng tan vỡ, sau đó hóa thành hư vô, mất đi lực kéo của giao long. Xe bị va đập bay tán loạn trên không, khiến đám nữ tiên sợ hãi kêu la. Còn Khâu Bình thì vô cùng hoảng hốt, hắn đã tính đến việc dùng khả năng dừng thời gian để chạy trốn. Khi hắn chuẩn bị bỏ chạy, đột nhiên, một bàn tay lửa khổng lồ từ hư không vươn ra, nắm chặt lấy xe, rầm, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến nhiệt độ bên trong xe tăng lên nhanh chóng. Sức mạnh của nguyên quân cũng không thể hoàn toàn che chắn được lực lượng này. Đám nữ tiên cảm giác như đang ở trong lò luyện ngục, cơ thể sắp bị thiêu đốt. Riêng Khâu Bình, hắn không cảm nhận được nhiệt độ cao nào, vì mảnh vỡ mặt trời trong giới miệt lươn của hắn đang liên tục hấp thụ sức mạnh từ bên ngoài. Trời ơi, ngươi đừng gây chuyện lúc này được không? Khâu Bình suýt nữa ném mảnh vỡ mặt trời này đi. Hiện tại, việc ngươi hấp thụ sức mạnh từ bản thể chỉ khiến tình hình tệ thêm. Không phải cố tình gây chuyện sao? Nếu làm bản thể tức giận, ta thật không thể thoát được hôm nay. Khâu Bình quyết định dừng thời gian, sau đó ném mảnh vỡ mặt trời trả lại cho Thái Dương Tinh Quân. Thứ này ai muốn thì lấy, dù có quý giá đến đâu cũng không bằng mạng sống của mình. Ngay lúc đó, bàn tay lửa nắm chặt xe bất ngờ nổ tung, hóa thành một cái lỗ đỏ rực, như một cái miệng lớn nuốt chửng xe. Khâu Bình cảm nhận sự thay đổi trong không gian, lập tức dừng thời gian trước khi bàn tay lửa xuất hiện một chén trà. Hắn rung mình một cái, dây trói quanh hắn liền rách toạc. Sự ràng buộc này đối với hắn chỉ như trò chơi. Đi thôi, Khâu Bình bước một bước. Trước mặt xuất hiện một thông đạo không gian dài hàng ngàn dặm. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã ở nơi xa xôi. Nếu không phải lo lắng đấu bộ sẽ gây rắc rối cho thần đạo nhân gian, hắn đã bỏ chạy từ lâu. Nhưng hiện tại Thái Dương bạo động, hắn không dại gì ở lại chờ chết. Cứu người ư, buồn cười. Những người này đều là nhân chứng buộc tội ta. Ta cứu họ để họ về buộc tội ta sao? Khâu Bình vỗ mông chạy đi nhanh chóng, nhưng hắn phát hiện vùng không gian này quá rộng lớn, rộng đến mức sử dụng thần thông không gian để di chuyển xa cũng chỉ như lơ lửng ở xa. Chết tiệt, không gian ở đây là cấu trúc hình vòng, còn là nhiều vòng, dù ta chạy hướng nào cũng chỉ loanh quanh trong không gian này. Khâu Bình giỏi về pháp thuật không gian, nhanh chóng nhận ra điều gì, giống như một ống khép kín. Dù hắn chạy hướng nào cũng chỉ quay lại con đường cũ. Nếu là không gian hình vòng thông thường, hắn có thể phá không gian mà đi. Nhưng không gian này bị sức mạnh của Thái Dương Tinh Quân bao trùm. Với cảnh giới không gian hiện tại, hắn không thể phá vỡ. Trừ phi, Khâu Bình dậm chân, một chiếc thuyền hiện ra. Phía trước không gian bị hắn phá vỡ. Thuyền lướt vào, bước vào dòng sông thời gian. Thời gian sẽ mang đến sự thay đổi trong không gian. Nếu không gian ở thời điểm này không thể phá vỡ, hắn chỉ có thể đi đến thời điểm khác và tìm cách quay lại hiện tại. Ta thật là người tài trí đa mưu. Tiểu Miệt Lươn thầm khen ngợi mình. Trong dòng sông thời gian, sóng cuộn trào, Khâu Bình ném neo. Trong chớp mắt neo xuyên thủng một hướng, thuyền nhanh chóng biến thành một tia sáng vàng. Hướng đến vị trí đó, chiếc neo có thể tự tìm đến một điểm thời gian phù hợp với ý nguyện của chủ nhân. Dẫn dắt thuyền tiến tới. Khi đến gần điểm thời gian đó, Khâu Bình bỗng nghe thấy những tiếng nói cổ kính và mạnh mẽ. Xa, u xa xa, ánh sáng mặt trời chói chang trên bầu trời. Trong nhiệt độ cực cao, không gian như đang khẽ vặn vẹo. Mặt đất là vùng hoang mạc rộng lớn, nứt nẻ, những đường nứt dọc ngang như vết sẹo khủng khiếp trên cơ thể con người. Làm người ta khiếp sợ, những con sông rộng lớn chỉ còn một lớp nước đục mỏng. Vô số hình bóng gần như tia, ntia. Ân lặng lẽ dùng bình gốm múc nước đục, da họ đen sạm và sáng bóng, mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. Họ đang chờ đợi mùa mưa đến trong mùa khô dài đằng đẵng này. Xa, u xa xa, trên mặt đất bên bờ sông, một bệ đất đơn sơ dài cả ngàn trượng được dựng lên. Một pháp sư phủ đầy dầu mỡ đang nhảy múa điên cuồng dưới ánh nắng gay gắt. Tiếng trống xung quanh dồn dập, bước chân của pháp sư không ngừng rơi xuống đất như mưa rơi. Dầm, một người đánh trống bên cạnh gõ nhát cuối cùng vào trống ra. Pháp sư dậm chân, động tác và âm thanh hoàn hảo. Pháp sư gần như dồn hết sức lực, nhưng không nghỉ ngơi, chỉ nhìn trời với vẻ mặt bi thương. Xa khắc nghiệt và tàn nhẫn thế nào, mùa khô này dài đến thế, và mùa mưa thì luôn ngắn ngủi. Xa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với con dân mình như vậy? Khi pháp sư đầy tuyệt vọng, ánh sáng trên trời bỗng bắt đầu tối dần, mặt trời đang cháy rực như bị mây che khuất, sức nóng dữ dội và năng lượng đang giảm dần. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn lên trời. Mùa mưa sắp đến rồi sao? Nhưng trong chớp mắt, sức mạnh nóng bỏng xuyên qua lớp mây. Lớp mây biến mất trong chớp mắt. Một công trình khổng lồ như cung điện hay xe lửa hiện ra. Lao nhanh xuống mặt đất. Vì tốc độ cực nhanh, lửa bùng lên xung quanh. Như sao băng rơi xuống. Chỉ khi gần mặt đất, một lực lượng vô hình giữ nó lại. Mây khói bay tán loạn, treo lơ lửng trên không cao mấy chục trượng. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này đầy kinh ngạc. Đây là gì? Là thần linh như xa sao? Nhưng mặt trời là thần duy nhất, sao có thể có thần linh khác? Các vị, mặt trời hung dữ, đây là do yêu ma gây họa. Chúng tôi hiện không thể che khuất ánh sáng mặt trời, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Sẽ cho các người một trận mưa nhỏ, giải cứu khỏi khốn khó. Một nữ tử mặc áo lụa, gương mặt nghiêm nghị nói. Mọi người không hiểu cô nói gì, nhưng khi giọng nói hùng mạnh của cô truyền vào lòng họ, trong chớp mắt, họ hiểu được ý cô. Nói xong, trong tay cô hiện ra một cái bát nhỏ, bên trong đầy nước trong. Cô chấm tay vào, sau đó búng một cái. Chớp mắt, một ít nước trong biến thành trận mưa nhỏ, rơi xuống, nước mưa mát rượi rơi xuống người, xuống sông cạn và đất khô vàng. Những cơn bụi mù bị mưa làm ướt, nhanh chóng thành một mảng bùn. Trên nước bùn đục, xuất hiện những gợn sóng nhỏ, những người đang lấy nước gieo hò. Họ hớn hở giơ bình gốm, há miệng và lưỡi đón lấy ân huệ từ trời. Nước mưa rơi trên mặt họ. Cảm giác như có vị ngọt, chỉ là trận mưa chỉ kéo dài khoảng một khắc, chỉ là mặt đất hơi ướt, sông chỉ tăng thêm một chút. Minh Tuyết, cam lộ phải tiết kiệm, chỉ dùng để cấp cứu, nếu dùng hết để cung cấp cho nhân loại, chẳng mấy chốc sẽ cạn. Một nữ tử mặc áo vàng nhẹ nhàng nhắc nhở, ta biết, nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là giảm bớt sức mạnh của mặt trời. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây, phải đảm bảo chúng sinh còn sống mới có thể thoát. Lục Minh Tuyết thở dài, chỉ bắt một tên trộm, không ngờ lại gặp biến cố. Thế giới này không biết là đâu, lại kéo họ vào. Khi vào, họ lập tức có một cảm giác kỳ lạ. Một ý thức tự xưng là Thái Dương Tinh Quân nói nơi đây là thần giới mà hắn tạo ra. Nhưng năm xưa có một yêu ma nuốt một phần thân thể hắn, khiến sức mạnh mất kiểm soát, làm thần giới này hỗn loạn. Thái Dương Tinh Quân cầu xin họ đuổi yêu ma, bảo vệ chúng sinh, để thân thể hắn yên tâm đấu với yêu ma bản tôn. Nhanh chóng hồi phục, nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu giúp Thái Dương Tinh Quân trừ yêu ma, đấu bộ có thể thêm một nhân vật đỉnh cao, trở thành bộ phận mạnh nhất. Chúng ta đều là công thần, chắc chắn được nguyên quân ban thưởng, có hy vọng đạt được đạo. Lục Minh Tuyết khuyến khích mọi người, thấy mọi người có phần chán nản. Cảnh giới cô cao nhất, mọi việc đều do cô quyết định. Nghe cô nói, lòng mọi người mới nhẹ nhõm đôi chút. Yêu ma, thế giới này có yêu ma, ta phải thiêu chết chúng. Cớ sao ta phải cứu Thái Dương Tinh Quân? Khâu Bình ngồi xổm trên tảng đá lớn, dài hàng chục dặm, lồi lõm, bề mặt phủ nham thạch nóng chảy, tỏa ra sức mạnh kinh hoàng. Nhìn từ xa, ánh sáng mặt trời trong thế giới này phát ra từ tảng đá này. Chỉ có thế mới cứu Thái Dương Tinh Quân. Nhưng ta vì sao phải cứu Thái Dương Tinh Quân? Khâu Bình ngồi trên đá, gặm nhấm đau khổ, hắn chỉ muốn vượt thời gian. Không hiểu sao neo ánh sáng lại đưa hắn đến thế giới kỳ lạ này. Khi đến thế giới này, tai hắn luôn nghe một giọng nói thúc giục hắn phát huy sức mạnh mặt trời, tiêu diệt tà khí trong thế giới này. Nói thật, Khâu Bình không hứng thú với việc này, nhưng giọng nói đó bảo rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể rời đi. Khâu Bình cảm nhận được điều đó. Hắn không thể sử dụng đạo quả thời gian hay thần thông không gian. Đây không chỉ là phế võ công của hắn, mà là chặt tay chân hắn. Không còn cách nào, Khâu Bình đành lấy mảnh vỡ mặt trời ra, phát huy tối đa, biến thành mặt trời thiêu rụi tất cả sinh linh trong thế giới này. Ta thề, xong chuyện này, ta sẽ không chạy loạn nữa. Chết tiệt, quá nguy hiểm. Khâu Bình ngồi trên đá, buồn bã, vấn đề là, nướng thịt cần thời gian. Dù hắn không ngừng nghỉ, nhưng khoảng cách giữa trời đất quá xa, không thể nhanh chóng nướng chết người. Quan trọng là, còn một đám phá rối. Không biết sao đám nữ tiên đấu bộ cũng vào đây, lại như cố tình chống đối hắn. Họ không chỉ thi triển thần thông che khuất ánh sáng mặt trời, còn đặc biệt làm mưa xuống nhân gian, khiến kế hoạch nướng thịt bị trì hoãn. Tiếp tục đốt cho ta. Khâu Bình dồn pháp lực vào mảnh vỡ mặt trời, ánh sáng mặt trời lại tăng thêm 1/3. Mặt đất vừa ướt do mưa lại khô nứt ra. À, ánh sáng mặt trời lại tăng, chắc yêu ma phát lực. Một nữ tiên thấy mặt đất khô nứt, hoảng sợ, họ mang vào đây lượng nước có hạn, không muốn lãng phí. Hoảng gì, chúng ta ra tay, yêu ma liền cố ngăn cản, chứng tỏ chúng ta đúng. Chúng ta chỉ cần đảm bảo con người không chết sạch, lần này chúng ta có lợi thế. Lục Minh Tuyết thấy ứng phó không khó, chẳng phải nói xe đủ chứa hàng ngàn người, nếu không ngại sẽ thu nhận vài ngàn người. Tất nhiên không muốn thu nhận những người bản địa thấp kém làm bẩn xe, đây chỉ là biện pháp cuối cùng. Hoàng Nhi, che tán thiên hoa cái lên, che bớt ánh sáng mặt trời. Lục Minh Tuyết ra lệnh. Một nữ tiên bên cạnh gật đầu, lấy một chiếc ô từ tay áo ném lên cao, trong chớp mắt che phủ hàng ngàn trượng. Ô xoay nhẹ, khí thanh tỏa ra khiến mọi người bình tĩnh hơn. Nhiều người tự động tập trung lại đây. Tán thiên hoa cái vốn là vật trên xe, bình thường chỉ khi nguyên quân có mặt mới mở. Hoàng Nhi là nữ tiên quản chiếc ô này, nếu vận hành toàn bộ, che phủ hàng ngàn trượng là chuyện nhỏ, còn có thể tỏa ra khí thanh vô tận, khiến người khỏe mạnh không bệnh tật, nhưng tiêu tốn pháp lực quá nhiều. Nơi này rất nghèo nàn, họ không biết khi nào mới ra ngoài, mọi thứ đều phải tiết kiệm. Cách chương.